Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3734, vô địch tuyệt học, tuyệt đối là vô địch biển sao 10 đại cường giả. Cái này đạo thiên đế, thực sự là đáng sợ, không thể chọc, nếu là uy danh truyền tới chư thiên biển sao, nhất định sẽ bị các đại siêu cấp quần tộc lôi kéo. Cửu hoàng người theo đuổi, đều nhanh sợ mất mật. Hiện tại cửu hoàng nhưng là đứng ở mạnh nhất lĩnh vực. Nhưng là này mạnh nhất lĩnh vực đều bị đạo thiên đế dễ dàng công phá. Có thể tưởng tượng được đạo thiên đế độ mạnh. Tuyệt đối không phải cửu hoàng có thể loại cây monster 10 vị trí đầu. Có người run rẩy nói, ta cảm giác người thứ 10 kém không ít. Tuy rằng cửu hoàng có thể cùng người thứ 10 chém giết, nhưng là thật liều mạng cửu hoàng nhất định sẽ thua trận. Nhưng là đạo thiên đế quá khủng bố, ta cảm giác tối thiểu cũng có thể ở 7, 8 danh. Cố nhiên đạo lăng đã đầy đủ thể hiện ra đủ sức mạnh kinh khủng. Nhưng là chư thiên biển sao bên trong kỳ tài vô tận, liền giống như đạo tôn, được xưng hóa thân của đạo trời. Đối với đạo nắm giữ vô địch thiên hạ, bọn họ không cho là đạo lăng có thể chống đỡ được đạo tôn thủ đoạn. Mà thiên ma thần tuy rằng xếp hạng ở đạo tôn sau, nhưng là sức chiến đấu của hắn khủng bố tuyệt thế, xé xác đếm không hết kẻ địch, như là cửu hoàng loại này tồn tại đều chém xuống không ít, đã từng gây thành rất nhiều sát kiếp. Máu nhuộm biển sao, siêu cấp quần tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Mặc kệ như thế nào, đạo lăng chỗ bạo phát sức mạnh, để những này vượt biển mà đến cường giả triệt để sợ hãi. Đây chính là một cái vô địch chí tôn, huyền hoàng đại thế giới người mạnh nhất, được xưng đạo thiên đế. A, cửu hoàng phát ra oán độc rít gào, chưa bao giờ có người như vậy làm nhục nàng, chưa bao giờ có người đứng ở trên lưng của nàng, đưa nàng xem là cái gì, xem là một cái vật cưỡi sao, ngươi cút xuống cho ta. Cửu hoàng cố nhiên bị thương nặng, nhưng là sức chiến đấu của nàng y nguyên mạnh mẽ, bảo thể dâng trào ngập trời liệt diễm, một cái lại một cái lông chim đều hóa thành sát kiếm. Nàng thần thông cùng đạo pháp dùng hết khả năng thức tỉnh, đem vùng đất này diễn hóa ra một cái hủy diệt thời không. Các loại sức mạnh hủy diệt ngàn vạn trọng đánh giết mà đến. Đạo lăng cũng không thể không nói, này cửu hoàng chiến lực cực cường. Nếu không là khoảng thời gian này ở cửu cực tiên hải bên trong tìm hiểu ra nhiều như vậy truyền thừa, tăng cường cơ thể hắn, hắn cùng cửu hoàng một trận chiến liền không sẽ thoải mái như vậy. Rốt cuộc đạo lăng hiện tại là đế cảnh, mà cửu hoàng là đại đế cảnh giới, bản còn chênh lệch một cảnh giới lớn. Này cửu hoàng cũng được xưng vô địch thiên kiêu, từ nơi này liền có thể thấy được đạo lăng hiện tại đến cùng khủng bố cỡ nào. Một khi hắn bước vào đại đế cảnh giới, đây mới thực sự là nghịch thiên tuyệt thế. E sợ những này vượt biển mà đến cường giả đều sẽ không tin tưởng hiện tại đạo lăng cùng cửu hoàng một trận chiến còn thua kém một cảnh giới lớn. Ầm ầm ầm, nơi này xây dựng thành một cái hủy diệt lĩnh vực, nhưng là làm ngọn nguồn hủy diệt thôn phệ hướng về đạo lăng thời khắc, liền bắt đầu chậm chậm dừng lại. Đạo lăng cơ thể phát sáng, hừng hực một mảnh, lộ chân lông phụt lên ra đếm không hết tinh đấu, ở trong hư không sắp xếp, vận chuyển, xây dựng thành chư thiên biển sao, xây dựng thành một mảnh mênh mông vô tận cổ vũ trụ. Cựu cực thông thiên đạo cùng pháp ở đây vận chuyển, ở cửu hoàng trên lưng bắt đầu vận chuyển. Phúc, cửu hoàng liên tiếp ho ra máu. Nàng cảm giác gánh vác một cái hoang cổ vũ trụ, phải đem nàng ép thành phấn vụn, chấn thành một mảnh cho tàn. Cuối cùng nàng bắt đầu không chịu nổi, vô pháp đánh rơi xuống đạo lăng. Tiếp theo há mồm giống to, phun ra một vật, một khẩu cổ xưa thiên đồ bay ngang mà ra, lộ ra vô thượng tổ lực, hiển hóa ra một đầu cửu hoàng tổ thú. Đây là tộc này ban tặng cửu hoàng hộ thân chí bảo. Một khẩu chư thiên đế binh, bắt đầu thức tỉnh thời khắc. Cửu hoàng tổ thú mở con ngươi, muốn nát tan thiên hạ đại địch. Xoẹt xoẹt, đạo lăng hai mắt như lửa cự, một khẩu màu đen cự phủ ngang dọc ở trước mặt hắn. Bạo phát thời khắc, cắt ra đầy trời biển sao, cắt ra vô tận liệt diễm. Để này cửu hoàng tổ thú đều ở cự phủ tài năng tuyệt thế sức mạnh bên dưới, muốn tan vỡ tan giã. Cự phủ ngang trời, ngày càng ngạo nghễ, lập tức đánh tới đi. Để cửu hoàng thiên đồ dì dào rung động lên, ngay ở đạo lăng muốn lại một lần nữa vung lên cự phủ đánh giết cửu hoàng thiên đồ thời khắc. Đạo lăng cả người đều run, khóe miệng ho ra một khẩu huyết, sắc mặt tái nhợt xuống, trong cơ thể cường thịnh khí huyết có chút suy yếu. Đây là tình huống thế nào? Người xung quanh ngây người, từng cái não vo ve chấn động. Bọn họ nhìn thấy đạo lăng bên ngoài thân xuất hiện một ít vết nứt, một loại chư thiên đại đạo sức mạnh ở thẩm thấu. Chư thiên đạo thương, đạo thiên đế trên người chư thiên đạo thương lại vẫn ở. Không phải nói người bị chư thiên đạo thương chiến lực sẽ ngày càng tổn thất lớn đi. Đạo thiên đế làm sao còn có mạnh như vậy chiến lực? Thật có chút quái lạ. Bất quá hiện tại đạo thiên đế tình huống nghiêm trọng, nói rõ chư thiên đạo thương không phải dễ dàng có thể hóa giải. Người xung quanh tê cả da đầu. Đạo này thương lại vẫn ở. Bọn họ một trận không thể tưởng tượng nổi. Đạo lăng gốc gác cũng quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đè ép chư thiên đạo thương, còn có thể bùng nổ ra mạnh như vậy sức mạnh. Cái này sâu, đồng giác mừng như điên. Chư thiên đạo thương lại vẫn ở. Theo đạo lăng hao tổn tăng thêm, thương thế liền càng là nghiêm trọng. Đi chết, ha ha ha. Cái gì đạo thiên đế? Ngươi ở mạnh thì lại làm sao? Ngươi bị chư thiên đạo thương, ngày tận thế của ngươi đến. Chết đi cho ta. Cửu hoàng tâm thần run mạnh, nội tâm cũng là mừng như điên. Nhìn ra này chư thiên đạo thương khủng bố, mỗi giờ mỗi khắc đều là ràng buộc đạo lăng thân thể, áp chế sức mạnh của hắn, thậm chí đối với thân thể của hắn tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ầm ầm, cửu hoàng thiên đồ bỗng nhiên thức tỉnh. Có thể nói một tầm ép đầy biển sao đại đạo đồ, lộ ra tuyệt thế tổ lực. Đồ lục bên trên khắc lại cửu hoàng tổ thú triệt để thức tỉnh, thậm chí đều nhảy nhảy ra, bóp nát thương khung, hướng về đạo lăng lao xuống mà đến. Đạo lăng trong tay cự phủ có chút lu mờ ảm đạm, hắn cố nén suy yếu, vung lên cự phủ đập về phía cửu hoàng thiên đồ. Bất quá lần này đạo lăng toàn thân run mạnh, khóe miệng ho ra một ngụm máu lớn. Này cửu hoàng thiên đồ sức mạnh quá khủng bố, đem đạo lăng đều đập bay. Cự phủ kém chút thoát ly đạo lăng bàn tay. Phúc, đạo lăng ho ra một khẩu huyết, cả người run rẩy, trực tiếp theo cửu hoàng trên lưng ngã xuống. Thời khắc này toàn trường người kinh hãi đến biến sắc. Chư thiên đạo thương dĩ nhiên như vậy nghiêm trọng, đem đạo lăng thương thành như vậy. Như vậy một ván này đạo lăng liền hung hiểm, rất khả năng tiêu hao hết. Ngươi tên nghiệp chướng này, một người tàn phế cũng dám đối địch với ta, không biết tự lượng sức mình đồ vật, cho ta để mạng lại. Cửu hoàng cười ha ha, cơ thể tắm rửa liệt diễm, chín viên đầu lâu dâng trào đầy trời biến lửa lực lượng, hóa thành chín luân tiên dương, hừng hực thiêu đốt. Ta hiện tại giết ngươi một vạn lần đều không hiểu hận. Cửu hoàng bắn vọt mà đến, gánh vác cửu hoàng thiên đồ. Sức chiến đấu của nàng bạo phát đến một cái cực cảnh, thậm chí đều muốn bốc cháy lên. Có thể thấy được lửa giận của nàng, giết đạo lăng quyết tâm, đầy trời đều là huyết quang. Một lần lại một lần đáng sợ va chạm, để tinh không mịt mùng rung động, thương khung đều ở lún xuống. Ở cửu hoàng một lần tiếp một lần va chạm bên dưới, đạo lăng đều muốn giải thể, cả người vết máu loang lổ, vết thương đầy rẫy, thân thể của hắn xuất hiện vết rạn nứt càng ngày càng nhiều. Chư thiên đạo thương quá kinh người, không ngừng ràng buộc đạo lăng sức mạnh, hủy diệt thân thể của hắn sinh cơ. Đây là một loại đạo thương, một loại thiên phạt sức mạnh không ngừng phá hủy đạo lăng. Ha ha ha, đồng giác liên tiếp cười to. Cái gì thiên đế, một kẻ tàn phế mà thôi, đã không đáng nhắc tới. Hôm nay chính là đạo thiên đế tử kỳ, xem ra lão phu phải lớn hơn xếp yến hội, chúc mừng một phen. Đạo chủ tiểu nhi sống quá lâu, gặp thiên đố. Ha ha ha, Thái Vân lão tổ nét mặt già nua trên hiếm thấy lộ ra nụ cười. Nếu là đạo lăng chết đi ở đây, tâm lý vẫn đè lên một khối đá lớn, rất nhanh sẽ có thể rơi xuống. Ngươi còn rất rắn chắc, hiện tại còn không giải thể. Cửu hoàng khuôn mặt trên tất cả đều là tàn lãnh. Nàng lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Bất quá ngươi càng mạnh, càng là rắn chắc, càng là có thể lắng lại ta lửa giận trong lòng. Ta hy vọng ngươi có thể kiên trì một quãng thời gian, để ta lắng lại tâm lý hết thảy lửa giận. Nếu không ta sẽ giết thiên đình cường giả giải hận. Nàng lại một lần nữa lao xuống, chọc vào vòm trời khủng bố pháp thể, thả ra ngập trời sức mạnh, nương theo cửu hoàng thiên đồ sức mạnh. Phanh, đòn đánh này máu nhuộm vòm trời. Một vài người khóc giống, thế đạo thiên đế cảm giác không đáng. Nếu không là chư thiên đạo thương, nếu không là gặp thiên đố, cửu hoàng há có thể áp chế lại đạo lăng. Hiện đang nói cái gì đều muộn, cái kia cự phủ đều bị đánh bay. Đạo lăng mới ngã xuống đất, thân thể sắp giải thể. Cự phủ, nhìn thấy bay ra ngoài đen sẫm cự phủ, thời khắc này đồng giác cùng Thái Vân lão tổ con mắt đều đỏ. Bọn họ nhanh như tia chớp theo bất hủ sơn bên trong lao ra, hướng về cự phủ vọt tới. Đây chính là truyền thừa bí bảo. Một khi được cự phủ, nhận chủ huyền hoàng đại thế giới hy vọng liền lớn vô cùng. Mặc kệ là tôn vương vẫn là luân hồi thủy tổ, đều muốn có được cự phủ chí bảo. Đạo chủ chẳng lẽ muốn xong? Cự phủ đều mất, sắp rơi vào trong tay kẻ địch, người xung quanh nỗi lòng phức tạp. Nhìn thấy cửu hoàng nhằm phía đạo lăng tàn thể, Thái Vân lão tổ cùng đồng giác nhằm phía cự phủ, làm tất cả những thứ này bọn họ cảm giác đến sẽ kết thúc thời khắc. Vùng tinh không vũ trụ này bỗng nhiên xoay chuyển, bị tầng tầng lớp lớp, khiến người ta thần hồn run rẩy khí lưu. Xoay chuyển, có thể nói cổ sử bánh xe rung động ầm ầm, có thể nói năm tháng sông dài đang gầm thét, có thể nói chư thiên biển sao sức mạnh hội tụ đến. Trên vòm trời, đứng một người, hắn ở đây vận chuyển thiên công. Đạo lăng phảng phất đứng ở trước vạn cổ, phảng phất đứng trong tương lai, phảng phất đứng ở chư thiên bên trong. Thiên đế y nguyên, thiên đình binh mã nhiệt huyết sôi trào. Mới vừa mới bất quá là đạo lăng một cái hóa thân mà thôi, hắn bản thể tại chỗ, mang theo trấn áp thiên hạ đại địch khí thế, mục đích chính là vì dẫn ra Thái Vân lão tổ cùng đồng giác. Không thể, cửu hoàng muốn rách cả mí mắt. Đồng giác cùng Thái Vân lão tổ đều đang run rẩy. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Đạo lăng hiện tại liền đứng ở trên vòm trời, phảng phất một tôn đứng ở quá khứ tương lai, cúi nhìn năm tháng sông dài chí cường đế tinh. hắn rọi sáng tinh không? Ở trước mặt hắn, thiên hạ này đều muốn không đế. Rất nhiều năm, không nhìn thấy cửu cực thông thiên. Tuy rằng chỉ có 5 chiêu, nhưng là ở đây, chính là vô địch tuyệt học. Lão đạo sĩ đứng ở Bất Hủ Sơn quan sát, đạo lăng uy thế càng ngày càng khủng bố, chấn động cổ kim tương lai. Khí thế của hắn một điểm tiếp một điểm, bắt đầu khủng bố vô biên. Năm tháng sông dài đều đang run rẩy, vũ trụ tinh không đều ở gây dựng lại. Theo đạo lăng vung lên tuyệt học, thiên địa này đều đi theo hắn vận chuyển. Từng trận vô thượng khí tức đang giải phóng, làm cho cả huyết sắc cấm kỵ lộ đều đi theo chập trùng. Đây là kinh khủng đến mức nào quyết đoán. Đạo lăng uy thế che lấp ba đại cường giả, đánh ra hắn mạnh nhất chiến lực. Muốn đánh giết ba vị này cường giả. Hết chương.